Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cương mặt hoàn toàn lạnh lùng vô cảm. Hắn còn chưa có ý định động tới địa bàn của người khác. Nhưng người khác tự đem đến miệng của hắn. Hắn chẳng có lý nào là công nhận. Hồng Ưng đi theo Tề Mặc đã lâu. Tề Mặc không cần nói rõ, anh ta cũng nắm bắt suy nghĩ của lão đại. Anh ta nở ra một nụ cười lạnh lùng. Phòng ra kia chỉ là mũi. Chứng kiến cảnh tượng này thì Ly Tâm cười hì hì theo họ. Nhân lúc Tề Mặc không để ý, cô liền gấp vội một miếng thịt cua nhét vào miệng. Dù sao đối với Ly Tâm thì việc mở rộng địa bàn không quan trọng bằng một miếng thịt. À, cho cô ăn hả? Một giọng nói lạnh lẽo và một chút nộ khí vang bên tai của Ly Tâm. Cô giật mình mà mắc nghẹn. Tề Mặc vỗ mạnh lên lưng cô. Ly Tâm liền nhổ miếng cua ra ngoài mà ho khù khụ. Ngực bị Tề Mặc đập mạnh một cái mà dội đến một cơn đau. Ly Tâm còn rất dứt cơn ho. Hai tay của cô lại bị Tề Mặc bẻ quạt ra sau lưng. Cổ tay bị giữ chặt đến mức đau nhức. Ly Tâm bất giác thở hồn hển ở trong lòng của Tề Mặc. Không cho phép động đến những thứ này trong vòng 2 tháng. Nếu tôi biết được, tôi sẽ phế hai tay của cô đó. Tề Mặc nói bằng một giọng vô cùng nghiêm khắc. Tại sao chứ? Cho dù tôi có làm sai, thì cũng chết phải cách minh bạch. Tôi đã làm sai điều gì mà đến cơm anh cũng không cho tôi ăn hả? Nhìn thái độ nghiêm khắc của Tề Mặc, Ly Tâm tỏ ra khâm phục. Chuyện gì cũng có thể bàn. Tại sao hắn lại cướp đi sở thích duy nhất của cô đây? Đồ hải sản có tác dụng không tốt tới việc phục hồi vết thương. Ở thời điểm này cô tốt nhất nên ăn những thứ nhẹ nhàng và nhạt thôi. Vết thương của cô sẽ mau lành hơn. Dù sao viên đạn cũng nằm gần ở tim cô. Thấy Ly Tâm cãi Tề Mặc, Lập Hộ liền lên tiếng giải thích. Ly Tâm cứng họng. Từ trước đến nay chưa ai nói với cô là bị thương nên ăn gì mà không nên ăn gì. Nếu chỉ biết bị thương cũng phải cố nhịn vì tỏ ra đau đớn, cũng chẳng có người nào bôi thuốc hay lo lắng cho cô. Cô phải cố gắng răng chịu đựng nỗi đau đớn cả ngày lẫn đêm. Tổ chức có quá nhiều thành viên, chẳng ai chú ý tới một cô gái nhỏ người ít tuổi như cô. Vì vậy, Ly Tâm chỉ biết chịu đựng. Ở một nơi nam nữ sống cùng nhau, con gái với thể trạng yếu ớt, khó có thể đối kháng với đám con trai. Nhưng muốn ăn no bụng thì phải cướp đoạt, phải cố sống cố chết mới không khác một người đàn ông. Tại sao Ly Tâm lại thích ăn uống như vậy? Bởi vì cô nhận thức được tầm quan trọng của miếng ăn. Vừa bị thương lại vừa bị đói thì hậu quả chỉ có một mà cô vẫn chưa muốn chết. Vì vậy ngay từ nhỏ, Ly Tâm đã thích các món ăn ngon. Cô giữ thói quen này cho đến tận ngày hôm nay. Ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đầy khí nộ của Tề Mặc, Ly Tâm cất giọng dịu dàng hiếm thấy. Tôi biết rồi, tôi sẽ nghe lời của anh. Anh bỏ ra đi, tôi đau quá đây mà. Tề Mặc hừ một tiếng rồi giơ tay kéo bát cháo đến trước mặt của Ly Tâm. Ăn đi. Nói rồi hắn thả hai tay của Ly Tâm ra. Ly Tâm gật đầu, một tay cầm bát cháo, một tay từ từ xúc cháo đưa lên miệng. Đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy cháo trắng ăn cũng ngon nha. Chứng kiến cảnh này, đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng chỉ biết đưa mắt nhìn nhau không nói bất cứ lời nào. Kể từ ngày đầu tiên Ly Tâm xuất hiện, bọn họ biết cô hoàn toàn không phải là người phụ nữ bình thường. Trong thế giới của họ cũng không tồn tại hai chữ lương thiện. Gặp Ly Tâm bọn họ mới biết thế nào là lương thiện. Việc cô đỡ một viên đạn cho người cô ghét cay ghét đắng cũng nói lên nhiều vấn đề. Tuy bọn họ không thấy lương thiện có gì là tốt đẹp, nhưng cũng không bài trừ. Vì vậy Tề Mặc thường vô ý thức nương tay với Ly Tâm, bọn họ cũng có ý nhường nhịn cô. Mặt trời xuống núi, ánh trăng dần dần tỏa sáng khắp không trung. Một buổi tối lại bắt đầu. Ly Tâm ngồi trên chiếc xe Cadillac sang trọng coi mày mà nhìn Tề Mặc đang quấy đầu trên vai cô nghỉ ngơi. Tại sao hắn lại đưa cô đi dự tiệc chứ? Vết thương của cô vẫn còn chưa khỏi hẳn cơ mà. Lẽ nào Tề Mặc lại thiếu người đến mức một thương binh như cô cũng lơi ra trận sao? Trong lòng cô vốn hơi cảm kích Tề Mặc về vụ ăn uống, nhưng sự cảm kích hoàn toàn biến mất khi hắn bắt cô phải đi dự tiệc cùng với hắn. Cô đi theo lão đại sẽ an toàn hơn. Nhìn vẻ mặt đầy bất mãn của Ly Tâm, Hồng Ưng mở miệng giải thích. Mặc dù ngôi biệt thự này cũng rất là an toàn, nhưng Tề Mặc đã có ý đó, anh ta cũng không thể phản bác. Ly Tâm lập tức liếc xéo Hồng Ưng, người này có bị sốt hay sao không đấy? Đi theo Tề Mặc lại an toàn hơn ư? Cô mới đi cùng hắn ra ngoài 2 lần, kết quả suýt nữa cô xuống gặp Diêm Vương rồi. Tuy vụ ăn đạn là do sơ suất của cô, nhưng cũng chung quy bắt nguồn từ Tề Mặc. Đi theo hắn sẽ an toàn sao? An toàn cái kiểu gì không biết. Nói ở biệt thự an toàn hơn lại còn tin được, nơi đó có bao nhiêu người canh gác, ai còn dám đến để mà làm càn chứ? Cô không hài lòng sao? Nghe giọng nói lạnh lùng của Tề Mặc ở bên tai, Ly Tâm liền quay sang mà nhìn. Hắn vẫn nhắm mắt tựa đầu vào vai cô, Lý Tâm cười một cách trí trá. Không có, không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net